Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tàm Thổ Đậu. Thực hiện. audiogiaichi.com. Chương 31. Nhất tinh đấu giả. Nhìn Lục Y cô gái chậm rãi đi lên, huấn luyện trường có chút yên tĩnh, từng cặp mắt bỏng cháy gắn chặt lên thân hình cô gái. Trên đài cao, sở hữu gia tộc cao tầng đều đình chỉ thấp giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt đều nhìn vào viên minh châu của Tiêu gia. Tiêu Chiến cùng với ba vị trưởng lão, khuôn mặt ngưng trọng, cũng có một chút tò mò, bọn họ đồng dạng rất muốn biết. Một năm tu luyện này vì gia tộc hậu bối đệ nhất nhân lúc này đã đạt tới cấp bậc nào? Ở đây ánh mắt tập trung nhìn chăm chú phía dưới, cô gái nện bước không vội không nhanh tiến tới bia đá tiền, bàn tay nhỏ bé đưa ra, ốm tay áo kéo lên, lộ ra bàn tay trắng như tuyết. Ngọc thủ nhẹ nhàng tiếp xúc với bia đá, huân nhi đôi mắt chậm rãi nhắm lại, đấu lực trong cơ thể cấp tốc bắt đầu khởi động. Theo đấu lực đưa vào, tấm bia đá vẫn yên lặng khoảnh khắc sau, cường quang xả phóng. Đấu giả. Nhất tinh. Nhìn tấm bia đá phía trên kia kim quang lóe lên bốn chữ to, huấn luyện giữa sân thoáng yên lặng, mọi người sững sờ, rồi thanh âm lớn dần lớn dần. Huân nhi tiểu thư, một tinh đấu giả. Có chút rung động trước bốn chữ to kim quang phát sáng, trắc nghiệm viên nhìn không được sợ hãi lắc lắc đầu than quát lớn. Xách xách. 15 tuổi đấu giả. Thực không hổ là. Nghe trắc nghiệm viên công bố trên đài cao, Tiêu Chiến kinh hỉ hít vào một hơi, lời nói cuối cùng cũng mơ hồ vang đến. Ba vị trưởng lão khẽ gật đầu, đồng dạng là thần tình rung động, tuy nhiên khoảng cách này năm đó Tiêu Viêm 12 tuổi thành tựu còn có một ít chênh lệch, chẳng qua tốc độ tu luyện loại này cũng có thể nói là quái thai. Giữa sân huấn luyện, mọi người đang trầm trồ về Tiêu Mị cũng là bị bốn chữ kim quang trên tấm bia đá kia làm cho hoa mắt, ánh mắt rời đi. Nhìn cô gái thanh nhã đang đứng cạnh tấm bia đá, trong lòng không khỏi hiện lên những ý nghĩ đồi bại. 15 tuổi trở thành một gã nhất tinh đấu giả, như vậy chói mắt quang hoàn, hắn căn bản không có thể tưởng được sự siêu việt. Đám người cuối cùng Tiêu Viêm sợ hãi than, không nghĩ tới huân nhi này trong vòng một năm tấn nhập đấu giả, nhưng lại là đấu giả cấp bậc phía trên, tăng lên một tinh, tốc độ tu luyện loại này quả thực có thể so với hắn sử dụng trúc cơ linh dịch mà luận. Huân nhi rời tay khỏi tấm bia đá, tựa hồ không chú ý, bất đắc dĩ cau mày. Sau đó xoay người trở lại đám người phía dưới, nhìn thấy Tiêu Viêm đang mang vẻ mặt sợ hãi than, cười khẽ kiều kiều cái miệng nhỏ nhắn. Quá đắc ý, xem thiên phú của muội, có thành tích này thực không có gì nằm trong ngoài dự liệu của ta cả. Mở ngoặc tròn, thằng cha này nói phép thành thần, nếu muội trong một năm mà không có tiến vào đấu giả cấp bậc, ta đây mới có thể cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Nhún vai, Tiêu Viêm hài hước nói. Nghe vậy, huân nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời có chút u oán liếc hắn. Lôi kéo huân nhi lại ngồi trên chiếu, Tiêu Viêm hai tay chống cằm, nhàm chán nhìn tộc nhân tiếp tục tiến lên thí nghiệm. Tưởng tại 15 tuổi đem đấu khí tu luyện đến cấp 7, bình thường cũng cần phải có thiên phú mới có thể thành công, chẳng qua người có thiên phú không phải nơi đâu cũng có, cho dù là lấy thế lực Tiêu ra. Lần này đạt tới yêu cầu cũng bất quá cũng chỉ 12-13 người. Càng ngày càng nhiều người không đủ tư cách, không khí huấn luyện trường có chút trầm buồn, tộc nhân không qua, mọi người đều nghiêm mặt, chẳng qua, mỗi khi có người không đủ tư cách, ánh mắt những người cũng lóe lên một tia vui mừng. Ngồi xếp bằng phía dưới, Tiêu Viêm xem đi xem lại trắc nghiệm. Hơn 100 người chắc thí cũng chỉ có 1-2 vị cùng Tiêu Mị giống nhau đạt tới 8 cấp đấu khí, mà đạt 9 cấp còn chưa có một người xuất hiện. Giữa sân người chắc thí càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có Tiêu Viêm và vài người khác. Cách đó không xa, cuối cùng một gã thiếu niên cũng là đứng dậy trắc nghiệm, chẳng qua sau nửa ngày chờ đợi lại đồng dạng là không đủ tư cách mà ảm đạm lui về. Đối với cuối cùng hơn 10 cái danh ngạch, kỳ thật tất cả mọi người là trong lòng biết rõ, 10 người này là trung điểm bồi dưỡng của gia tộc, Nếu không phải vì công bình thi tuyển, chỉ sợ 10 danh ngạch này sẽ trực tiếp được phân bổ không đồng nhất. Tiêu Viêm. Tấm bia đá dưới trắc nghiệm viên ánh mắt có chút phức tạp hàm suất này cuối cùng một cái danh ngạch. Tiêu Viêm ca ca tới phiên ngươi. Bàn tay mềm mại nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Viêm, Huân Nhi nhẹ giọng đạo. Khẽ ngẩng đầu Tiêu Viêm mở khép hờ đôi mắt, ánh mắt tại huấn luyện trường đảo qua một vòng, từng ánh mắt chờ mong tai họa đến với hắn lói lên làm hắn nhìn không được nhẹ giọng cười lạnh. Chậm rãi đứng lên Tiêu Viêm quay đầu lô, phóng tầm mắt nhìn Tiêu Chiến trên đài cao, mỉm cười. Nhìn con mình đang tới, đang mỉm cười nhìn Tiêu Chiến vui mừng gật gật đầu, một tay nâng chung trà lên, nhẹ nhàng tựa vào y bối phía sau. Thầm hít một hơi Tiêu Viêm đạp bước tới tấm bia đá, ánh mắt bỗng nhiên phát ra một cỗ thần thái làm những tiếng cười nhạo của tộc nhân phía dưới xấu hổ trụ miệng. Tại hiện trường ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú phía Tiêu Viêm đi tới tấm bia đá. Nhìn hắc sam thiếu niên trước mặt trắc nghiệm viên trong lòng khẽ thở dài một hơi, năm đó Tiêu Viêm sáng tạo kỳ tích là hắn là người thứ nhất chứng kiến. Mà 3 năm sau thiên tài từng bước bước vẫn lạc, cũng là hắn chính mắt chứng kiến, hôm nay qua đi, nếu không có kỳ tích phát sinh, đây là ngày cuối cùng thiếu niên đó một lần ở gia tộc tiến hành trắc nghiệm. Tại mãn trường các ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Viêm trong ngực chậm rãi phập phồng, bàn tay từ từ đưa ra, đặt phía trên tấm bia đá lạnh lẽo. Ánh mắt giờ phút này toàn bộ đều tập trung vào tấm bia đá, bọn họ rành mạch từng câu, lần này thí nghiệm, có lẽ tương sẽ vì từng làm cả thản thành kinh diễm vì đó là thiên tài thiếu niên cuối cùng một lần thí nghiệm. Tấm bia đá thoáng im lặng, một lát lúc sau cường quang xả phóng. Tấm bia đá phía trên cực đại màu vàng tự thể, làm toàn bộ trái tim ở đây đều là tại chốc lát đình chỉ nhảy dựng lên. Đấu lực, 7 cấp, đấu phá thương không, tác giả, thiên tàm thổ đậu, thực hiện, audiogiaichi.com, chương 32, khiêu chiến, cả trường yên tĩnh hẳn so với bình thường. Trong sân mọi người khiếp sợ nhìn tấm bia đá phía trên khắc 5 chữ to, khuôn mặt phía trên đích biểu tình cực kỳ phấn khích, một lúc sau, dồn dập đích hô hấp. Giống như bánh xe chuyển động toàn trường nhất thời hô lên. Khách sát. Trên đài cao chén trà trong tay Tiêu Chiến trực tiếp bị bóp nát thành bột phấn. Nước trà pha lẫn bột phấn theo bàn tay tích tích đáp đáp rơi xuống dưới. Thất đoạn. Viêm Nhi ngươi thực làm được. Hai mắt nhìn vào tấm hắc thạch lại nhìn hắc sam thiếu niên. Trong mắt Tiêu Chiến thoáng có chút ướt át. Hắn trong lòng biết rằng để đạt được thành tựu này thiếu niên đã phải nỗ lực cố gắng thế nào. Ngồi trên Tiêu Chiến, 3 vị trưởng lão thần tình đích không thể tin được, này 1 năm trước mới là tam đoạn đấu khí, hiện tại biến thành thất đoạn. Loại tốc độ này làm cho người ta sợ hãi. Tộc trưởng trúc cơ linh dịch, thật đúng là cường nha. 2 vị trưởng lão yết hầu khẽ nuốt vào một ngụm nước miếng, hoàn hảo lúc trước chưa hoàn toàn trào phúng chế nhạo tiểu tử kia, khẽ thở dài một chút sau đó cười nhẹ một tiếng. Tiêu Chiến ánh mắt hưng phấn thực không có chút che giấu, khẽ liếc mắt nhìn 2 vị trưởng lão, nhàn nhạt cười nói. 2 vị trưởng lão, các người chẳng lẽ cho rằng nhị phẩm giai cấp đích trúc cơ linh dịch năng tạo ra loại kỳ diệu này? 2 vị trưởng lão nhất trệt, xấu hổ lắc đầu, bọn họ cũng không phải ngốc tử, trúc cơ linh dịch đích xác có thể tăng lên tốc độ tu luyện, có thể tưởng tượng chỉ trong 1 năm thời gian nội để thăng lên tứ đoạn đấu khí cơ bản là không có khả năng. Hắc thạch bia trắc nghiệm viên nhìn thấy 5 chữ to trên thạch bia, khuôn mặt luôn lạnh lùng, cũng sớm đã bị rung động. Tiêu Viêm, đấu khí, để thất đoạn cao cấp. Thầm thở ra một hơi tựa hồ vẫn không tưởng tượng được, trong lòng vẫn rung động. Trắc nghiệm viên cố gắng duy trì thanh âm chấn định thế nhưng không giống như trước, thanh âm khó có thể che giấu được có chút run rẩy. Nghe trắc nghiệm viên công bố, huấn luyện trường trước đó vốn đã yên tĩnh, nay lại càng thêm tĩnh lặng. Cô lỗ không biết là ai cuồng thôn khẩu thủy mở ngoặc tròn nuốt nước miếng đóng ngoặc tròn đột ngột truyền đến giữa sân huấn luyện. Đứng ở trong đám người, khuôn mặt nhỏ bé của Tiêu Mị tràn đầy rung động. Một năm thời gian tăng lên tứ đoạn đấu khí, loại tốc độ tu luyện này quả thực khiến cho người nghe hãi nhân. Tốc độ như vậy, cho dù là 3 năm trước với trạng thái tối điên phong của Tiêu Viêm cũng không có khả năng làm được. Nhưng mà cái loại tốc độ này thật sự có chút khiến cho những người biết sự thật trái tim không khỏi co rút, khiến cho chúng nhân chăm chú nhìn vào thiếu niên đã tạo ra kỳ tích này. Mục quang mang theo cảm xúc phức tạp, ánh mắt đứng lại trên hắc thạch bi sau đó rời tới thiếu niên Tiêu Mị, trong tâm bỗng nhiên toát ra một ý niệm. Hắn kinh diễm đích thiên phú tu luyện tựa hồ đã trở lại. Đứng ở bên cạnh huấn luyện trường đang chuẩn bị xem Tiêu Viêm bị cười nhạo, Tiêu Chữ bỗng ngốc trễ trừng mắt nhìn vào hắc thạch bi, thất thanh lẩm bẩm nói: "Này, như thế nào có thể?" Ngẩng đầu nhìn 5 chữ to màu vàng trên thạch bia, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra một hơi, chung quanh bỗng nhiên trở nên phức tạp, làm cho hắn hồi tưởng lại 3 năm trước ý khí phong hoa đích thiếu niên. Hôm nay tu luyện thiên phú đã trở lại, hơn nữa bây giờ ngoài việc thiên phú trở lại, còn có thêm tâm trí thành thục và kiên nghị nữa. Thật sâu nhìn thoáng qua thạch bi đã vài lần quyết định vận mệnh chính mình, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười, vẫn là bộ dáng bình thản giống như 3 năm trước kia khi trao nghiệm qua đi. Thầm thở ra một hơi, Tiêu Viêm tại trường ánh mắt chăm chú nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt tiếp xúc với Huân Nhi đang cười, sau đó lui ra khỏi giữa sân. Theo Tiêu Viêm lui ra ngoài, giữa sân vẫn như trước kia, vẫn rất yên tĩnh. Khái. Trên đài cao, thần tình xuân phong đắc ý đích Tiêu Chiến đứng dậy, ho khan một tiếng. Trắc nghiệm đã xong, phía dưới tiếp theo cử hành khiêu chiến. Người có đủ tư cách có quyền lợi hướng tới đồng bạn phát ra một lần khiêu chiến, nhớ kỹ cơ hội chỉ có một lần, Tiêu Chiến lãng cười nói. Nghe vậy, giữa sân huấn luyện có chút tao loạn lên, kém một cấp bậc là có thể đủ tư cách, nhất thời những mục quang nóng bỏng hướng tới đám đồng bạn có đủ tư cách để khiêu chiến. Mà đối mặt với từng đạo ánh mắt tràn ngập tính khiêu khích phía đối diện, nhóm đồng bạn này lại khinh thường giơ tay lên đầu, lục đoạn cùng với thất đoạn căn bản là 2 cấp bậc cách biệt, nếu không có gì đặc thù ngoài ý muốn, một gã có lục đoạn đấu khí rất khó có khả năng đả bại đối thủ có thất đoạn đấu khí. Đối với điểm này, những người có thực lực lục đoạn đấu khí thập phần rõ ràng, nhưng đối với cơ hội này cho dùng thành hay không thành đều muốn liều mạng thử một lần. Trong lúc nhất thời, giữa sân không khí có chút quái dị, từng đạo mục quang nóng cháy đảo qua những đồng bạn đủ tư cách, tất cả mọi người đều âm thầm lựa chọn đối thủ tốt nhất để ứng phó. Ngồi xếp bằng trên mặt sơ, dơ quy quy, a, tê Tiêu Viêm bỗng nhiên nhíu nhíu mi, hắn ngạc nhiên phát hiện trong chúng nhân có hơn phân nửa ánh mắt dừng lại trên người mình. Ta thực là yếu sao? Thoáng kinh ngạc, Tiêu Viêm trong lòng có chút buồn cười. Tiêu Viêm ca ca 1 năm tăng lên tứ đoạn đấu khí tuy làm cho người ta rung động, chẳng qua nguyên nhân chính là mặc dù rung động, nhưng sâu trong lòng mỗi người có loại ảo giác không muốn tin tưởng điều này, cho nên bọn họ tự nhiên muốn hướng Tiêu Viêm ca ca khiêu chiến một bên, Huân Nhi nhẹ giọng cười nói. Bất đắc dĩ nhún vai, Tiêu Viêm vỗ nhẹ cho bụi trên quần áo, đạm cười nói. Bởi vì không muốn tin tưởng cho nên lựa chọn dối gạt mình khinh người yếu. Huân Nhi cười nhẹ, khẽ gật đầu. Lúc này ở giữa sân, rốt cuộc có người không nhịn được đã đứng dậy. Thiếu niên có sáng người tráng thạc, bước nhanh đi tới trước mặt Tiêu Viêm, có chút khẽ lớn tiếng nói. Tiêu Viêm biểu đệ thỉnh. Thiếu niên tuy trên mặt nhìn như cung kính, chẳng qua 2 mắt đang nhìn Tiêu Viêm tổng hội lên nét nghi ngờ, khuôn mặt ẩm ẩm nét khinh thường, hắn thực không tin rằng phế vật Tiêu Viêm trước kia đã hồi phục lại. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 33: Chứng thực. Nhìn tráng bạc thiếu niên khiêu chiến,

có đôi khi ta nghĩ thiếu nữ trước mặt mình có phải là lão yêu bà ngàn năm hay không, bị một tiểu cô nương nhận xét là đã thành thục. Tiêu Viêm không khỏi có chút cảm thấy buồn cười, bàn tay thân mật khẽ gõ nhẹ vào đầu Hôn Nhi. Nghe vậy Hôn Nhi kiều mi liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xanh có chút oán trách. Mặc kệ là thiếu nữ có khoáng đạt thế nào cũng không nguyện ý bị ví như lão yêu bà. Thiếu nữ kiều mi nhất động lòng người, Hôn Nhi trong lúc vô tình lộ ra trạng thái kiều mi, không chỉ làm cho xa xa đám thiếu niên trợn trừng đôi mắt, chính là một ít thiếu nữ cũng không khỏi lộ vẻ hâm mộ. Này tiểu hỗn đàn quá kiêu ngạo. Đồng dạng bị bộ dáng kiều mi của Hôn Nhi hấp dẫn, thế nhưng thấy Hôn Nhi thân mật với Tiêu Viêm, Tiêu Chứ trong lòng bốc lên ngọn lửa ghen tị. Trong lòng hắn, ở trong gia tộc, chỉ có hắn mới xứng với Hôn Nhi, nhưng mặc kệ hắn có lấy lòng thế nào, Hôn Nhi cũng không để ý tới hắn, mà ngược lại luôn quan tâm đến tên phế vật Tiêu Viêm. Tiểu hỗn đàn, ngươi cứ đắc ý trước đi, đợi đến khi ngươi thành nhân, ta muốn trước mặt Hôn Nhi đánh bại ngươi xuống. Nắm tay gắt gao nắm chặt, Tiêu Chứ lạnh lạnh liếc mắt nhìn Tiêu Viêm ngồi xếp bằng phía xa. Tuy nhiên Tiêu Chứ cũng rất là rung động trước tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm, với thói quen tự phụ hàng ngày, trong lúc nhất thời khó có thể tưởng được Tiêu Viêm phế vật hàng đầu, hơn nữa còn thân cận với Hôn Nhi, thực lực đột nhiên tăng mạnh, khiến cho Tiêu Chứ cảm thấy nguy cơ tiềm ẩn. Thừa dịp hắn chưa trưởng thành, phải làm cho hắn chịu đả kích. Ý niệm chuyển động trong đầu Tiêu Chứ khóe miệng chậm rãi nở nụ cười lạnh. Tuy Tiêu Viêm hôm nay đã đạt tới thất đoạn đấu khí, nhưng hắn đối với chính mình đạt tới bát đoạn đấu khí rất có tự tin. Dù sao thất đoạn so với bát đoạn cũng có một khoảng cách chênh lệch lớn. Thấp giọng cùng Hôn Nhi đàm luận, Tiêu Viêm khóe mắt tùy ý nhìn vào huấn luyện trường, vừa vặn thấy nụ cười lạnh của Tiêu Chứ, thoáng cười nhẹ một chút. Loại người không biết che giấu hỉ nộ của mình này, năng có bao nhiêu khả năng. Sau khi Tiêu Khắc khiêu chiến Tiêu Viêm thất bại, không có một người nào tiếp tục khiêu chiến nữa, đám tộc nhân đủ tư cách cũng chỉ biết lánh mặt tìm mục tiêu khác, mà trải qua vài trận tỉ thí, cũng có hai người dựa vào thuần thục đấu kỹ cùng vận khí đã đả bại đối thủ của mình. Buổi trắc nghiệm dần đi tới hồi kết, nhìn xuống huấn luyện trường, Tiêu Chiến nở nụ cười, đứng dậy lên tiếng tuyên bố trắc nghiệm kết thúc, sau đó dặn dò nghi thức cử hành lễ thành nhân tháng sau một chút. Chậm rãi đứng dậy, Tiêu Viêm nhìn thấy thần tính xuân phong đắc ý của Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến đối với biểu hiện của con mình hôm nay rất là đắc ý. Dương ngón tay cái biểu thị sự chúc mừng hướng về Tiêu Viêm. Vỗ vỗ quần áo, phủi chút cho bụi, đang định rời đi thì một trận hương phong ập đến. Hơi cau mày lại, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiêu Mị ở trước mặt mình, nhàn nhạt cười nói. Có việc. Nhìn khuôn mặt thanh tú của Tiêu Viêm ẩn hiện nét lãnh đạm, Tiêu Mị trong lòng nhất trệ, trên khuôn mặt nổ ra nét miễn cưỡng, nở nụ cười nói. Tiêu Viêm biểu ca chúc mừng huynh. Đa tạ. Có chút khẽ gật đầu, Tiêu Viêm ánh mắt hướng tới Hôn Nhi bên cạnh. Tiêu Viêm biểu ca, ngày mai ở đấu kỹ đường, phụ thân ta giảng giải hoàng giai cao cấp đấu kỹ, ngươi đi cùng không? Tiêu Mị mỉm cười nói, trên khuôn mặt vũ mị thanh thuần, làm cho người ta cảm động. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi nhíu mày. Nhìn Tiêu Viêm dường như suy nghĩ lấy cớ cự tuyệt, một đôi bàn tay thon trắng, mềm mại khẽ nắm lấy cánh tay hắn. Tiêu Viêm khẽ quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt thanh nhã nhỏ nhắn đang mỉm cười. Thật sự có lỗi, Tiêu Mị biểu tỷ, Hôn Nhi đã mời Tiêu Viêm ca ca ngày mai theo ta tới Ô Thản Thành, sẽ không bồi tiếp được Tiêu Mị biểu tỷ tới đấu kỹ đường. Được nhìn vào đôi mắt có chút ngốc trễ trước mặt, Hôn Nhi thân mật kéo cánh tay Tiêu Viêm đi, nhìn Tiêu Mị thoáng có vẻ xin lỗi. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu. Thực hiện: audio giải trí.com. Chương 35. Cảm giác tội ác. Nghe Hôn Nhi nói thế, Tiêu Mị ngẩn ra, cảm thấy có chút xấu hổ. Nếu là người khác trong gia tộc nói lời này,

ngày mai đi cùng Huân Nhi được không? Dưới tán liễu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi khẽ đỏ lên, hàm răng nhẹ cắn đôi môi đỏ mọng mê người, đôi mắt thu thủy khẽ đưa, mang theo một tia chờ đợi cùng một chút ý vì không hiểu được, nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa. Ngày mai đi cùng Huân Nhi được không? Dưới tán liễu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi khẽ đỏ lên, hàm răng nhẹ cắn đôi môi đỏ mọng mê người, đôi mắt thu thủy khẽ đưa, mang theo một tia chờ đợi cùng một chút ý vì không hiểu được, nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 36. Hoạt cây đột phá. Thật khó tưởng tượng, với tính cách thong dong đạm nhã của Huân Nhi có thể có được tư thế động lòng người như thế, bộ dáng mê người đó qua thật làm cho Tiêu Viêm cảm thu được một loại mị hoặc khác lạ. Trong lòng thầm nghĩ một tiếng tiểu yêu tinh, Tiêu Viêm hàm hồ trả lời, sau đó tức tốc bỏ chạy. Nhìn thân ảnh có chút chật vật của Tiêu Viêm đang rời đi, Huân Nhi che miệng nhẹ giọng cười duyên, tự đánh giá chính mình một chút. Ánh mắt nhẹ nhàng hướng tới hồ nhỏ bên đường. Dưới làn nước hồ hiện lên hình ảnh một cô gái mắt ngọc mày ngài, sóng mắt lưu chuyển, ẩn chứa mị hoặc cùng một chút tư vị khó phát hiện ra. Thật sự là đẹp mà. Huân Nhi trên mặt khẽ có chút đắc ý mỉm cười. Cách đó không xa, vài tên thiếu niên trong gia tộc vừa mới đi tới, cước bộ đột nhiên dừng lại, miệng há to, ánh mắt tràn đầy kinh diễm. Ngây ngốc đứng nhìn cô gái dưới tàng cây. Chật vật trở về phòng mình, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi, lau đi mồ hôi trên trán, cười khổ. Cô nàng này lớn lên sợ rằng so với Nhã Phi ở phòng đấu giá kia còn muốn hồ mị chết người. Lắc đầu mạnh một cái, Tiêu Viêm trong lòng lại tự mắng mình nhiệt xúc, lúc này mới tiêu trừ hết những ý niệm xấu xa trong đầu. Tiêu Viêm đi tới góc phòng, lấy ra chiếc bồn có chứa trúc cơ linh dịch, sau đó nhanh chóng cởi bỏ quần áo, ngồi vào trong bồn. Bàn tay tùy ý tại thành bồn chạm nhẹ vài cái, Tiêu Viêm dựa vào một bên thành bồn, hô hấp thoáng chốc trở lên chậm rãi vững vàng. Nhớ tới tràng cảnh ở giữa sân hôm nay, Tiêu Viêm nhàn nhạt mỉm cười, thực lực quả nhiên là thứ quan trọng nhất trên thế giới này. Ngón tay khẽ day day chán, một khuôn mặt lạnh lung xinh đẹp bỗng hiện ra trong đầu Tiêu Viêm, là Nạp Lan Thản Nhi. Đôi mắt có chút nheo lại, Tiêu Viêm nhẹ giọng lẩm bẩm. Còn có 2 năm nữa. Ngươi nhất định phải chờ ta, ta sẽ đi tìm ngươi. Nếu không phải trong giọng nói có chút lãnh ý, sợ rằng người nào nghe xong cũng nghĩ rằng đây là tình thoại của một đôi tình nhân. Nhớ tới tình cảnh trong đại sảnh ngày đó, Nạp Lan Thản Nhi ngạo nghễ nhìn đời cùng với tư thế cường ngạnh đó, Tiêu Viêm nắm tay chậm rãi nắm chặt lại, nỗi nhục này thật khó có thể quên đi. Ai, tu luyện không thể đình trệ được, người đàn bà đó, mặc dù cao ngạo, bất quá nếu có thể được tông chủ Lam Vân Tông thu làm đệ tử, thiên phú tu luyện sao có thể thấp được. Tiêu Viêm nở một nụ cười lạnh. Thật sâu thở ra một hơi, chỉ cần vừa nghĩ đến người đàn bà đó, trong lòng Tiêu Viêm lại tràn ngập một cảm giác chăm chỉ khác thường, tinh thần lập tức hăng hái lên. Tiêu Viêm nhẹ nhàng tiến vào trạng thái tập luyện, 10 ngón tay ghét ấm, bình ổn lại tâm thần, hắn từ từ nhắm mắt lại tu luyện. Đối với những ánh mắt kính sợ mà chỉ 3 năm trước mới có được, Tiêu Viêm xử sự rất lạnh nhạt, cũng không có chút nào diễu võ dương oai cả. Ngày thứ 2 y như hẹn, Tiêu Viêm đi du ngoạn cùng Huân Nhi một ngày. Ở trong tộc, ngoại trừ phụ thân ra, Huân Nhi là người mà Tiêu Viêm thân cận nhất, cũng rất khó cự tuyệt yêu cầu của nàng. Từ đó, Tiêu Viêm cứ sáng sớm ở trên núi khổ luyện đấu kỹ, sau đó về nhà tu luyện đấu khí, thỉnh thoảng cùng Huân Nhi đi chơi, cùng phụ thân nói chuyện. Đôi lúc, ngẫu nhiên gặp Tiêu Mị trong tộc. Nghe nàng ngọt ngào gọi Tiêu Viêm biểu ca, hắn cũng chỉ cười cười tùy ý ứng phó cho xong chuyện. Đối với người đàn bà này, hắn luôn duy trì thái độ kính nhi viễn chi. Cứ thế một tháng thời gian nhanh chóng trôi qua, 7 ngày nữa Tiêu gia sẽ cử hành nghi thức thành nhân.